Trọng sinh ngư dân nữ, chương 170, kế hoạch của ngư nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư hoàn toàn không có nghĩ đến huynh muội Vương gia sẽ áp dụng thủ đoạn hèn hạ, chờ đến khi nàng thấy sinh ý trên bến tàu lớn một ngày tốt hơn một ngày, người trong nhà đều bận rộn không thể tối mày tối mặt nhưng trên mặt lại mang ý cười, trong lòng mình cũng yên tâm xuống. Thương thế của Trần lão đầu đã không đáng ngại, nhưng đại phu dặn dò, nói ông dù sao cũng lớn tuổi, bị thương nặng, về sau không thể xuống biển làm việc nặng nữa, người Trần gia liền nhất trí quyết định để ông ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, ba nhi tử thay nhau nuôi. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Ngư tương đối vui mừng, nhất là phản ứng của Trương thị. Xem ra thực sự là trong tay có tiền, người có thể sẽ thay đổi, trở nên hào phóng, trở nên có lý có lễ. Kiêu ấy, cái này không phải với người nào cũng đúng à nha. Người một nhà đồng lòng, sự tình cũng sẽ dễ xử lý. Trần Ngư triệt để buông ra sự tình của hai nhà, đem chuyện của cửa hàng cùng phường khoai lang giao cho bọn họ làm, chính mình toàn tâm lên kế hoạch chuyện ngăn biển nuôi chồng. Bạch gia, thiếu phu nhân, Ngư nhi cô nương tới. Nha hoàn Hồng Nhi hầu hạ Trần Yến đứng tại ngoài cửa bẩm báo. Ngư Nhi, Trần Yến vừa nghe, hai mắt sáng một chút, nói với Bạch Du Nhạc bên cạnh. Ta đi nhìn xem, ta với nàng cùng nhau đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy, trong miệng bùm bùm lốp bốp quở trách nói. Cái muội tử này của nàng quá làm người ta không bớt lo, ở chỗ này mở ra cửa hàng, làm sinh ý lâu như vậy cũng không tới nơi này của chúng ta một chút. Nàng nói nàng ấy hôm nay tới, chỉ đơn thuần là thăm nàng sao? Đối với cái cô em vợ Trần Ngư này, Bạch Du Nhạc không thể nói rõ là có suy nghĩ gì, chính là cảm thấy cô gái nhỏ này quá lợi hại. Trần Yến nghe hắn oán hận, không có bất mãn, trái lại hé miệng cười khẽ lên. Nếu chàng cảm thấy nàng có việc thì hỏi một chút thôi. Khẳng định, Bạch Du Nhạc vừa trả lời, vừa dắt tay nàng đi về phía trước, hoàn toàn không để ý nha hoàn đứng ở một bên lén lút nhìn mình. Trần Ngư ngồi tại trong phòng khách Bạch gia uống trà, chờ đợi Trần Yến xuất hiện. Thời điểm khi nàng thấy Bạch Du Nhạc nắm tay Trần Yến chậm rãi đi tới, ý cười nơi khóe miệng không che giấu được. Trần Yến thực không gả sai người, thực là khách ít đến, hôm nay là ngọn gió nào thổi thế nhưng làm cho Ngư Nhi cô nương quang lâm hàn xá. Đến nhà nghèo chơi, Bạch Du Nhạc che chở Trần Yến ngồi xuống xong, vẻ mặt chua xót hỏi. Thấy Bạch Du Nhạc như vậy, Ngư Nhi không nhịn được cười. Hì hì, một tiếng, bà hừm, tỷ phu, ngươi như vậy ta vẫn thực không quen. Bạch Du Nhạc này, chua đến cũng thực thối. Ngươi còn biết không quen. Lập tức Bạch Du Nhạc liền khôi phục bộ dáng ngày xưa, vẻ mặt căm tức phẫn nộ chừng nàng chất vấn. Ngươi nói ngươi xem, mỗi ngày tại bến tàu lớn ra ra vào vào cũng không biết tới nhà ta thăm tỷ ngươi một cái, là ngươi thực lòng cùng chúng ta xa lạ, đúng hay không? Đối mặt với lửa giận của Bạch Du Nhạc, Trần Ngư là giờ khóc giờ cười. Nàng chung quy không thể mỗi ngày tới cửa hàng, mỗi ngày liền tới Bạch gia một chuyến đi, này nói ra, người ta sẽ nghị luận thế nào? Nhưng nàng biết Bạch Du Nhạc là có ý tốt cho nên vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Tỷ phu, ngươi đừng tức giận, là ta sai, về sau ta tới thăm tỷ tỷ nhiều hơn, điều này dù sao cũng có thể đi. Ngư nhi, muội đừng để ý hắn chính là thấy ta ở trong nhà không có việc gì cho nên muốn để muội tới cùng ta. Trần Yến lôi kéo tay Trần Ngư ôn nhu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà sao rồi, thân thể cha mẹ đều tốt chứ? Hai tiểu tử kia có phải lại cao hơn rồi không? Biết nói chuyện chưa, từ sau khi xuất giá, trừ ngày lại mặt chính là một lần vào thời điểm quá niên. Đều tốt tỷ yên tâm. Thấy Trần Yến như vậy, Trần Ngư cười trả lời, trong lòng thì đang oán thầm, may mà lúc trước chuyện ông nội bị thương không nói cho nàng, bằng không lấy tính tình của nàng, khẳng định sẽ sốt ruột chết. Sau khi hai tỷ muội hàn huyên một trận, Bạch Du Nhạc thấy không sai biệt lắm, liền xen miệng hỏi. Ngư nhi, ngươi hôm nay tới, không đơn thuần là thăm tỷ tỷ ngươi đi. Cái cô em vợ này, cũng không phải người nhàn nhã như vậy. Bị Bạch Du Nhạc đoán trúng, Trần Ngư có vẻ có chút lúng túng, nàng ngại ngùng cười. Hắc hắc, một tiếng, theo thói quen sờ sờ tóc đen bóng loáng của mình, hơi mất tự nhiên nhìn Bạch Du Nhạc nói. Tỷ phu, lúc trước chúng ta bán phương pháp chế băng cho Lâu gia, ngươi nói chúng ta muốn dùng một lượng lớn khối băng, Lâu gia có thể có ý kiến hay không? Dùng lượng lớn khối băng? Bạch Du Nhạc sửng sốt nghi ngờ hỏi. Ngươi muốn lượng lớn khối băng làm cái gì? Cô gái nhỏ này lại muốn lăn qua lăn lại cái gì đây? Trần Ngư cười thần bí, nhẹ giọng nói. Ta muốn ngăn biển nuôi cá, bắt cá biển mới mẻ, dùng khối băng ướp lạnh. Cái gì, vẻ mặt Bạch Du Nhạc vốn là hiếu kỳ liền bị chấn kinh thay thế, nhất thời kích động, vỗ mạnh cái bàn một cái sau đó đứng lên, dọa mọi người nhảy dựng. Ngươi làm gì, dọa chết người a? Trần Ngư thấy Trần Yến bị giật nảy mình, lập tức vỗ phía sau lưng Trần Yến chừng Bạch Du Nhạc một cái, vì hắn kinh ngạc mà tức giận. QA, hey, Trần Yến chắc không đến nỗi yếu ớt vậy chứ? Ta khó chịu nhất khi đọc chuyện này là mỗi lần đều miêu tả Trần Yến versus Lâm Thị yếu ớt như vậy. Hích lúc trước các nàng cũng là nông dân chịu qua khổ cực chứ có phải tiểu thư phu nhân yếu ớt gì đâu. Không cần thái quá vậy chứ. Thực xin lỗi, ta là có chút kích động, nhưng là Ngư Nhi, việc này cũng không phải chuyện nhỏ, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, việc này cũng không phải có thể tùy ý náo loạn. Khoan hãy nói Yến Nhi, chính hắn cũng bị giật nảy mình, cô nàng này, muốn làm đều là chuyện không có khả năng, có thể hù chết người. Ai nói, ta đều hỏi rõ ràng. Trần Ngư bất mãn kháng nghị. Thôn trưởng nói, bãi bùn ở vùng biển bên kia không ai quản, ta nuôi nhốt không sao cả, dù sao cũng không dùng. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là băng này, chúng ta có thể dùng không? Bạch Du Nhạc thấy Trần Ngư đều chủ tính tốt, trong lòng càng là giật mình, liền nghĩ một chút sau đó nói. Lúc trước thời điểm chúng ta cùng Lâu Gia ký hiệp nghị, thêm một câu nói nhà mình dùng là có thể, không thể bán cho người khác. Cho nên, hẳn là không có vấn đề. Hắn thoáng chần chờ một chút, sau đó hạ kết luận. Ngư Nhi, cái này thực có thể sao? Trần Yến nhìn Bạch Du Nhạc vừa rồi kích động phản bác như vậy, liền lo lắng hỏi. Có thể, tỷ cứ yên tâm đi. Trần Ngư an ủi Trần Yến, trong lòng đối với việc Bạch Du Nhạc không chấn định là cáu giận hết sức. Tỷ phu, có thể tìm Lâu Phượng Minh thương lượng một chút không? Ta không hy vọng bởi vì chuyện này, đến lúc đó rước lấy một vài phiền toái, nếu không làm được thì cùng Lâu Phượng Minh nói một tiếng, đem điều này viết cường điệu một chút. Có một điều này, Lâu Phượng Minh muốn phản bác cũng vô dụng, chỉ là tương đối khó giải quyết. Ta biết ta phái người đưa tin cho Lâu Phượng Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được ta chờ tin tức của ngươi. Thời điểm Lâu Phượng Minh nhận được thư của Bạch Du Nhạc trong lòng suy nghĩ cùng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Có phương pháp chế băng, hắn từ Bắc Ngư được phép trở lại kinh thành, trước giờ không được coi trọng cũng biến thành người tâm phúc trước mắt lão gia tử. Hắn biết nếu như không có phương pháp chế băng kia, hắn hiện tại thế nào cũng không về được cho nên đối với Bạch Du Nhạc là tràn đầy cảm kích. Tình huống của Lâu Gia cũng là cực kỳ phức tạp. Điểm đơn giản nhất mà nói, Lâu Phượng Minh là đích tôn của trưởng tử Lâu Gia, phải được sủng ái nhất. Chỉ là, nương hắn mệnh khổ, buông tay nhân gian, cha hắn lại lấy một người có thủ đoạn thiết kế hắn, ném hắn đến cái chỗ thật xa ở Bắc Ngư Trấn kia, lại không nghĩ đến cho hắn một cơ hội, trực tiếp được ông nội thích này có thể đem người ta tức giận đỏ mắt hộc máu. Cách chương.